Chúa tể vũ trụ, chương 327, chuẩn bị vượt ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mặt khỉ đột trụi lông kia bị Vũ Minh một đòn làm choáng váng, đang ngóc đầu dậy thì Lâm Dũng đột nhiên một cước đạp xuống, đám người nhìn đều cảm thấy đau, cần gì chứ. Alena lạnh nhạt nhìn hắn nói, sau đó liền đi theo Vũ Minh. Tô Ánh Tuyết không có lên tiếng, chỉ yên lặng đi theo. Ta đi theo họ, rách ngẩn ra một chút, sau đó chỉ mấy người Vũ Minh nói. Nơi này phòng giam cũng không có cửa, chỉ có số ít người cực kỳ nguy hiểm mới bị giam lại ban đêm. Đương nhiên mấy người Tô Ánh Tuyết cùng Alena là ở chung với nhau, mà lại vũ lực của Vũ Minh chấn nhiếp đám người, cũng không có người dám ra tay với hai người họ. Có trời mới biết tên kia sẽ ở đây bao lâu, không thấy được tên mặt khỉ kia chỉ mới nói vài câu hai người này liền bị đập cho bầm dập hay sao? Nếu thật gây tên kia phẫn nộ, chỉ sợ ngày hôm sau liền có thể tìm thấy xác họ đang nằm tại đâu đó trong nhà giam này cũng không chừng. Thoáng cái liền qua vài ngày, mấy người Vũ Minh tại đây có thể nói không ai dám chọc. Ai cũng không ngu đi tự chuốc phiền phức cho mình. Sinh hoạt trong tù rất tẻ nhạt, thức ăn cũng không tốt, mấy ngày nay Vũ Minh đám người cũng không có ăn cái gì, toàn là tu luyện giết thời gian. Cũng chỉ có Alena nhàn nhã nhất khắp nơi đi dạo, giống như nhà tù là nơi rất mới mẻ đối với nàng. Đêm hôm đó, mấy người Vũ Minh tụ cùng một chỗ, họ cũng không có trở về phòng ngủ. Dù sao cũng không có người quản. Chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Tốt nhàm chán a, Alena nói. Mấy ngày nay ta cẩn thận quan sát qua, cũng hỏi thăm qua một chút người. Chúng ta tội danh này ít nhất cũng bị giam trên một năm. Tô Ánh Tuyết nói, muốn ra khỏi đây cũng không khó. Vượt ngục mà thôi, nhưng vấn đề là đám lính canh vũ khí rất khó đối phó, hơn nữa muốn chống lại được chúng ta trên tay vòng tay này phải tháo ra mới được. Vũ Minh đáp, thứ quỷ này làm từ thứ gì, ta thử mấy lần muốn phá hủy cũng không được. Lâm Dũng nhíu mày nói, đừng thử kim trúc kim loại, với sức lực của chúng ta bây giờ là không phá hủy được. Thứ chuyên dụng sản xuất giam giữ chúng ta loại người này, làm sao có thể muốn hủy liền hủy. Vậy nên làm thế nào? Lâm Dũng nghe Vũ Minh nói thế liền nhíu mày nói, trước tiên phải lấy được tên trên trạm canh gác vòng tay, thứ đó là thứ có thể giải khai vòng tay của chúng ta. Ta từng chú ý qua, đám người đó rất chú ý tới chúng ta, muốn hành động. Không phải dễ dàng, Vũ Minh đáp, ngươi không phải có thể đưa chúng ta vào ngươi thế giới sao? Trong đó ngươi không phải như thần sao? Đưa vào trong đó giải khai vòng tay không phải xong rồi? Alena khó hiểu hỏi, không đến vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không vận dụng nó. Một khi để lộ ra chúng ta ai cũng không có khả năng sống sót, nếu như thật để người kia biết được chúng ta sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Ta sẽ không đánh cược vào điều này, Vũ Minh nói, ra vào trong vũ trụ nhỏ. Hiện tại cũng không thể gọi là vũ trụ nhỏ nữa, mà là chân thật thế giới. Tuy nhiên kích cỡ còn không thế nào lớn, nhưng đó cũng là một thế giới. Ra vào nơi đó sẽ dẫn phát ra năng lượng ba động không gian. Nó không giống như truyền tống trận hay cổng không gian loại kia năng lượng. Mà là mang theo khí tức quy tắc vũ trụ, cho nên nếu như hắn vận dụng sẽ dẫn tới người bảo vệ của hệ Ngân Hà hiện thân. Tuy nhiên hệ Ngân Hà thuộc quyền sở hữu của Thiên Lam Vương quốc so với đế quốc kém quá nhiều. Nhưng cũng có ít nhất một tên thánh giả thủ hộ mà đột phá tới cấp thánh, ai không nhạy cảm về quy tắc vũ trụ chứ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ phải đợi tại đây tới lúc mãn hạn tù? Lâm Dũng buồn bực nói. Ngay tại lúc này, đột nhiên có mấy người kéo đến, trong đó có một tên Titan nhất tộc cơ thể rất to lớn, mà trong đó cũng có Peter cùng Lucas hai người này. Đám người này cũng không phải nhắm vào mấy người Vũ Minh, mà là họ đang bắt lấy một người lôi ra. Người này không ai khác chính là Rách, nhưng mà khi mấy người kia kéo Rách ra ngoài thì thấy đám người Vũ Minh đứng đó, họ nhất thời ngẩn người ra. Các ngươi vì cái gì ở đây? Một tên lên tiếng hỏi. Đám người Vũ Minh chỉ lạnh nhạt nhìn họ không có lên tiếng. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, giống như sợ phiền phức, tên người tộc Titan kia nhíu mày nói. Đây là giữa chúng ta ân oán, hy vọng các ngươi tốt nhất không nên xen vào. Nhưng mà giọng nói cùng thái độ của hắn đem Lâm Dũng chọc tức. Ha ha, vốn dĩ ta cũng không tính can thiệp, nhưng ngươi thái độ chọc giận ta. Lâm Dũng cười lạnh nói, sau đó đi tới. Vậy ngươi cùng hắn chết đi. Tên tộc Titan tức giận giơ lên thanh chùy thủ đâm về phía Lâm Dũng. Lâm Dũng nheo mắt lại, dùng chân phải đá bay chùy thủ trên tay hắn, sau đó tung người nhảy lên xoay một vòng rồi dùng chân trái đá trúng mặt tên tộc người Titan, trong nháy mắt liền đá hắn bay ra ngoài đập vào tường. Mà mấy người khác thấy thế cũng lao lên dùng dao đâm về phía Lâm Dũng, cũng chỉ có Peter cùng Lucas là không dám động. Họ biết Lâm Dũng khủng bố, lại còn là võ giả. Tuy nhiên hiện tại bị khóa chân nguyên khóa lại, nhưng võ giả sức mạnh thân thể không phải một tên tộc Titan chỉ dựa vào cơ bắp liền có thể chiến thắng. Quả nhiên như họ dự đoán, mấy tên kia toàn bộ đều bị Lâm Dũng đánh bỏ trên đất, mà Lâm Dũng xuất thủ cũng không có lưu tình, đem ba tên trong đó phế bỏ, mà tên tộc người Titan thân thể mạnh nhất nhưng cũng không chịu đựng được vài đòn liền bị đánh gục xuống. Jack kinh hãi nhìn cảnh tượng này, tuy nhiên biết võ giả rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy lại làm hắn biết không chỉ mạnh mà là thực sự quá mạnh. Mạnh vô pháp chiến thắng, ta thật hiếu kỳ, hắn rốt cuộc làm cái gì khiến các người như thế muốn giết hắn? Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, chúng ta, kỳ thật hắn cũng không làm cái gì, chẳng qua chỉ là lừa gạt một người hơn 200 vạn đơn vị, cho nên người kia treo thưởng bắt sống hắn với giá 40 ngàn đơn vị, giết chết cũng có thể đạt được một nửa tiền thưởng. Cho nên chúng ta, nghe Peter nói thế, Vũ Minh xem như hiểu, vậy ngươi như thế nào đem hắn ra? Tuy nhiên lính gác là không quản trong này, nhưng ban đêm giống như cấm ra khỏi phòng giam đi. Alena khó hiểu hỏi, là, ta dùng 10.000 đơn vị mua chuộc lính gác. Lucas nói, mua chuộc, như vậy có thể dùng tiền thoát khỏi đây rồi. Lâm Dũng hơi mừng rỡ hỏi, cái kia, chỉ sợ không được, các ngươi muốn vượt ngục không? Jack đôi mắt sáng lên hỏi, ngươi có cách? Vũ Minh nhướng mày hỏi. Đương nhiên, không phải ta khoa khoang, nhưng ta từng trốn thoát khỏi 12 nhà tù lớn nhỏ chưa một lần thất bại. Jack tự hào nói một chút xem, Vũ Minh có chút hứng thú. Nếu muốn thoát khỏi đây ta cần vài thứ, lính canh mỗi người trên tay đều có một cái băng tay, nó là dùng để điều khiển cửa ra vào nhà tù. Phòng giam P32A có một tên sử dụng con mắt bằng máy. Cần thứ đó để dùng làm máy quét. Cuối cùng là bên dưới tháp canh có một cái hộp màu đen nháy đèn vàng, phía sau nó là một cục pin năng lượng, dây điện mày xanh dương, để vào tháp canh chúng ta cần đến nó. Jack nói, điều đáng tiếc là chúng ta không thể ra sức biết thứ này sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ đem chúng ta sức mạnh trói buộc hơn nữa bên trong có một dòng điện cực mạnh đủ đem chúng ta giật hoài nghi nhân sinh. Vũ Minh giơ lên cánh tay chỉ vòng tay nói, ha ha cái đó ngươi không cần lo lắng. Jack cười một tiếng, sau đó lấy dao trên tay Peter cúi người xuống, dùng dao đâm một phát vào bắp đùi, nhưng mà cũng không có máu chảy ra, bên dưới lớp da là một cái chân bằng máy. Mấy người khác ban đầu hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy cái chân máy kia liền khó hiểu. Chỉ thấy Jack từ trong bắp đùi lấy ra một cái tấm thẻ màu đen rồi giơ lên nói. Thứ này, là máy quấy nhiễu tín hiệu, có thể đem tín hiệu đóng chặt 2 phút cho nên chúng ta có 2 phút để hành động. Đúng rồi, hai người các ngươi tham gia hay không? Đột nhiên Jack nhìn về phía Peter cùng Lucas hỏi. Ngươi đừng quên, ngươi là chúng ta mục tiêu. Lucas lạnh nhạt nói, thôi nào chỉ vì 40.000 đơn vị thôi sao? Ta nhưng là có một thứ đáng giá 5 tỷ đơn vị, cũng biết vị trí của nó. Các ngươi muốn chia sao? Jack bĩu môi nói, 5 tỷ, Peter cùng Lucas kinh hãi bật thốt mà mấy người Vũ Minh thì khá là lạnh nhạt. Tiền mà thôi, đương nhiên, ngươi cho rằng tên kia treo thưởng ta là vì cái gì? Tốt, chúng ta tham gia. Peter cùng Lucas nhìn nhau một chút rồi đồng thanh đáp. Nhưng là ngươi phải biết còn có mười mấy cỗ máy trang bị vũ khí, làm sao vượt qua được? Vũ Minh cau mày hỏi. Tộc người Titan nổi danh làn da vô cùng cứng cáp à, Jack cười nói. Peter cùng Lucas trong lòng phát lạnh, mà Vũ Minh đám người suy nghĩ một chút sau đó nở ra nụ cười. Vũ Minh nhìn về phía hai người Lucas nói. Đã các ngươi tham gia, vậy thì nên biết kế hoạch của chúng ta không nên bị tiết lộ. Vũ Minh nhìn về phía mấy tên nằm dưới đất nói. Nghe thế đám người giật mình một cái, sau đó khóe miệng nở ra nụ cười. Rất nhanh, ngoại trừ tên người tộc Titan kia ra, còn lại những người khác đều bị Lucas hai người giết. Cách chương.